Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 598, sức mạnh hỗn độn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra, con người mang theo sương mù hỗn độn, có loại bá đạo nuốt chửng thiên hà. Mộ Hồng Liên nhìn thấy Trần Mục thì bị chấn kinh. Trần Mục lấy ra Hồng Mông Thạch Tháp từ trong cơ thể, sau đó lấy ra Hỗn Độn Nguyên Thạch. Hai thứ này kết hợp với nhau, Hỗn Độn Nguyên Thạch có công năng tu bổ nghịch thiên chí bảo. Vết nứt phía trên Hồng Mông Thạch Tháp được Hỗn Độn Nguyên Thạch chặn lại. Vết nứt bắt đầu liền lại, thạch tháp vốn mất đi màu sắc lại phun tỏa quang mang lần nữa. Giữa rừng cây, tử hà đầy trời, Mộ Hồng Liên nhìn thấy dị tượng giữa thiên địa thì biết Hồng Mông Thạch Tháp không đơn giản. Khoảng thời gian nàng ta đi theo Trần Mục này đã nhìn thấy quá nhiều dị tượng. Trần Mục đứng dậy, Hồng Mông Thạch Tháp được phục hồi nguyên trạng rơi vào trong tay hắn. Trong suốt sáng long lanh, tản ra ánh sáng màu tím, thạch tháp bị tàn phá có thể nhất thời trấn áp thần hoàng. Bây giờ Hồng Mông Thạch Tháp đã phục hồi nguyên trạng, hắn càng có sức mạnh ở tiên giới. Mộ Hồng Liên cảm thấy Trần Mục sâu không lường được, cho dù là thực lực hay là át chủ bài thì đừng nói là xích thành động thiên. Cho dù có là thái thượng tiên cũng nếu như chọc vào hắn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chúc mừng chủ thượng, thái độ của Mộ Hồng Liên cung kính hơn rất nhiều. Sắc mặt Trần Mục bình tĩnh nói, Hồng Liên, ngươi có biết bản đồ tiên giới tương ứng với nhân gian không? Bản đồ của tiên giới và bản đồ của nhân gian vẫn có khác biệt rất lớn. Mộ Hồng Liên suy nghĩ một lát, cường giả lão bối của động thiên có thể biết. Ta không rõ lắm, Trần Mục không thể quay về đường cũ. Chỗ đó chắc chắn có tai mắt của thế lực tu tiên giả. Hắn muốn chọn con đường mới, hắn vẫn chưa vội quay về. Độ kiếp ở nhân gian, một kiếp còn mạnh hơn 6 kiếp. Trần Mục chuẩn bị độ kiếp ở tiên giới. Đi thôi, về Phong Lôi Địa. Vâng, Mộ Hồng Liên biết mục đích Trần Mục quay về. Hẳn là hắn muốn độ kiếp. Trong lòng nàng ta không khỏi lẩm bẩm. Hiện giờ hắn đã cường ngạnh như vậy, sau khi độ kiếp chắc chắn còn cường đại hơn. Bọn họ đi đến điểm truyền tống gần nhất, Phúc Sơn Trấn. Nơi đây có chỗ truyền tống trận. Lúc Trần Mục đến gần tiểu trấn thì nhận thấy có gì đó không đúng. Truyền tống trận ở chỗ này đã đóng lại. Hắn lập tức phái Mộ Hồng Liên đi nghe ngóng tin tức. Mộ Hồng Liên rất nhanh đã nghe ngóng được nguyên nhân. Nghe nói thiên kiêu của Thái Thượng Tiên cung bị ma đồng sát hại. Thế lực khắp nơi đều phái cường giả đi tuần tra. Trần Mục nhận được tin tức thì khẽ lắc đầu. Không ngờ ma thần lại giúp hắn gánh nồi đen. Mộ Hồng Liên trầm giọng nói, chủ thượng, nếu như Thái Thượng Tiên cung điều tra kỹ càng thì chuyện này chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó mục tiêu của bọn họ chính là ngài. Trần Mục bình tĩnh nói, không sao, chúng ta đi đến Phong Lôi Địa trước, đợi độ kiếp kết thúc thì lại rời khỏi Vũ Châu. Mộ Hồng Liên theo Trần Mục đi đến Phong Lôi Địa. Trên người Trần Mục có thần thuyền nhưng hắn không sử dụng, rất dễ bị bại lộ. Bọn họ âm thầm đi đến Phong Lôi Địa. Cường giả của các đại thế lực vẫn đang tìm kiếm ma đồng. Tống Quy Trần còn đang điều tra cái chết của Ngô Khôn và đám thiên kiêu. Ông ta không hề phát hiện khí tức của ma thần ở bên ngoài tinh vẫn cấm địa. Trải qua điều tra thăm hỏi, ông ta phát hiện ngày đó có tu tiên giả còn sống rời khỏi tinh vẫn cấm địa. Bọn họ khai ra cường giả của xích thành động thiên cũng xuất hiện trong cấm địa. Chuyện này có khả năng có liên quan đến xích thành động thiên. Tống Quy Trần chạy đến xích thành động thiên đòi người. Trưởng lão của động thiên không dám đắc tội ông ta. Nhưng Mộ Hồng Liên không ở trong động thiên. Trần Mục và Mộ Hồng Liên vừa đến Phong Lôi Địa. Mộ Hồng Liên đột nhiên lấy ra bảo thạch hồng quang đang phát sáng. Chủ thượng, trưởng lão của xích thành động thiên thông báo bảo ta quay về. Trông có vẻ rất gấp gáp. Trần Mục nhìn thấy tình hình của Xích Thành Động Thiên thông qua Trấn Thiên Ấn. Hắn khẽ cau mày, xem ra bọn họ đã tra đến trên người ta. Mộ Hồng Liên bỗng nhiên quỳ xuống đất. Chủ thượng, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Nàng ta sợ Trần Mục sẽ giết người diệt khẩu. Trần Mục bình tĩnh nói, trước tiên ngươi đừng quay về, ở lại bên cạnh ta, đợi ta độ kiếp xong thì lại trở về. Mộ Hồng Liên quay về có thể sẽ bại lộ. Trần Mục không yên tâm nên quyết định giữ nàng ta lại bên cạnh. Hồng Liên hiểu rõ, Mộ Hồng Liên thở phào nhẹ nhõm. Không về Xích Thành Động Thiên chắc chắn sẽ bị cường giả của Thái Thượng Tiên Cung nghi ngờ. Bị nghi ngờ còn tốt hơn nhiều bị giết để diệt khẩu. Phong lôi địa cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Trần Mục đi đến chỗ cao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trần Mục đạp không bay lên. Hắn đón phong lôi đi đến chỗ cao. Lôi thú xung quanh bỏ chạy tán loạn. Mộ Hồng Liên nhìn bóng lưng của hắn thì sinh lòng kính sợ. Có loại cảm giác hắn sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành sự tồn tại phải ngửa mặt trông lên của cường giả tiên giới. Ầm ầm, bầu trời bị xé rách, lôi hải kim sắc xuất hiện như bát vàng úp ngược. Xít, trời đất quay cuồng, Mộ Hồng Liên cũng run rẩy theo. Nàng ta chưa từng trải qua loại thiên kiếp cấp bậc này. Trần Mục có kinh nghiệm độ kiếp, hắn nhìn lôi long xông ra khỏi lôi hải, lôi long to lớn hơn nghìn trượng đủ để phá hủy toàn bộ phong lôi địa. Lôi long kim sắc xông ra lôi hải, gào thét lao về phía Trần Mục, hắn không hề sợ hãi trực tiếp mở ra kiếm cung, bản mệnh kiếm lao ra khỏi cơ thể, bản mệnh kiếm của Trần Mục lao về phía lôi long, đầy đủ 999 trượng. Mộ Hồng Liên chấn kinh, đạo bản mệnh kiếm này đủ để sánh ngang với kiếm quân đỉnh phong. Cách chương